Nghe Chu Duy Thanh lời nói này, Hàn Thiên Hữu sắc mặt rất khó nhìn. Nếu quả thật giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy, hôm nay nếu là hắn giết những người trước mắt này, sợ rằng dùng không được bao lâu, Hạo Miêu cung nhóm lớn cường giả sẽ phải quang lâm huyết hồng ngục liễu. Hắn mặc dù là thiên vương cấp cao thủ, ở huyết hồng ngục coi như là địa vị tôn sùng, nhưng phần này hậu quả hắn cũng là bối không dậy nổi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói Hàn tiền bối, nói vậy ngươi còn không quá cặn kẽ ta mà nói. Ta rồi hãy nói một, ngươi tựu sẽ tin tưởng liễu. Hàn tiền bối thương thế không nhẹ sao? Lúc này mặc dù dùng thiên lực toàn diện áp chế, nhưng thương thế này đúng là vẫn còn đối với tiền bối không nhỏ ảnh hưởng. Tiền bối cũng nhìn thấy, ta có một con ngân hoàng thiên chuẩn. Ta muốn hỏi hỏi tiền bối, ở ngài bị trọng thương dưới tình huống, các ngươi tại chỗ các vị, ai có thể ngăn được ta đây ngân hoàng thiên chuẩn thi triển ngân hoàng tia chớp đâm tốc độ đây? Thật ép, chúng ta những người này liều chết ngăn cản các vị trong nháy mắt vẫn có thể đủ làm được. Của ta ngân hoàng thiên chuẩn cũng đủ để đem tin tức truyền về Hạo Miêu cung liễu. Vì vậy, ta căn bản cũng không cần phải lừa gạt các vị. Hiện tại, Hạo Miêu cung đã sớm nhận được chúng ta ở chỗ này bị gặp cường địch tin tức. Chương 139 lật tay làm mây úp tay làm mưa hạ. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đây mới là Chu Duy Thanh đòn sát thủ, cũng là hắn và huyết hồng ngục những người này đàm phán lớn nhất ưu thế. Lúc này thiên lực của hắn đang âm thầm đã khôi phục không ít. Nếu là thật không thể đồng ý đối phương còn muốn giết bọn hắn lời mà nói, Chu Duy Thanh rất tin, bằng mượn bọn họ những người này liều chết một kích, để cho Tiểu Hồng Đậu đem tin tức mang đi ra ngoài vẫn có thể đủ làm được. Hắn cũng tin tưởng Hạo Miêu cung tuyệt đối có thể cùng thiên thú tiến hành câu thông người. Cửa này kỹ năng ở tánh mạng thuộc tính Thiên Châu Sư trong cũng không ít thấy. Lần này, huyết hồng ngục toàn bộ 6 người sắc mặt tất cả đều thay đổi, từng cái cũng trở nên rất khó coi. Mặc dù cùng vì thánh địa, vốn dĩ Hạo Miêu cung thực lực, nếu quả thật toàn lực xuất thủ, nghĩ muốn hủy diệt huyết hồng ngục cũng không phải là cái gì rất khó chuyện tình. Bọn họ lúc trước sở dĩ có can đảm đối phó Chu Duy Thanh bọn họ, một người là bởi vì trên thực lực tuyệt đối áp chế, nữa một cái ngay cả có lòng tin để cho Chu Duy Thanh bọn họ ai cũng chạy không thoát. Nhưng ngân hoàng thiên chuẩn nhưng trở thành biến số. Huống chi còn có Chu Duy Thanh theo như lời. Tin tức đã truyền về rồi Hạo Miêu cung đâu? Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi là thân phận gì bọn họ tất cả cũng rất rõ ràng. Tình huống như thế tuyệt không phải là không có thể phát sinh. So sánh với tài đại khí thô ai có thể so sánh với qua được Hạo Miêu cung. Quang thải không gian cùng quang thải bảo thạch thần kỳ Trầm Tiểu Ma cũng đã gặp. Ai cũng không dám nói Hạo Miêu cung cũng chưa có khoảng cách xa truyền lại tin tức phương pháp. Hạo Miêu cung ánh mắt của mọi người cơ hồ đồng thời quay lại rơi vào Hàn Thiên Hữu trên người. Mỗi người trong ánh mắt cũng khó khăn lấy che giấu toát ra rồi lo lắng. Hàn Thiên Hữu cũng có chút không biết làm sao bây giờ rồi. Hắn sở dĩ xuất thủ, hoàn tất cả đều là bởi vì tư oán. Hắn tự hàn băng một ít người đệ tử. Chết ở rồi Thiên Châu Đại Tái Thượng làm hắn đau đến không muốn sống. Hơn nữa từng gãy gậy cho Thượng Quan Long Ngâm. Đối với Hảo Miêu cung hận ý hữu gặp phải Chu Duy Thanh bọn họ thời điểm cũng toàn bộ bộc phát ra rồi. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh một phen. Nhưng làm hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan lung túng tình cảnh. Hắn cũng có chút mờ mịt rồi. Chu Duy Thanh nói rất đúng. Hắn lúc này thương thế bên trong cơ thể hay là rất nghiêm trọng. Nhất định phải mau sớm chữa thương. Mặc dù ngăn lại huyết mạch. Nhưng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bằng vào ngân vàng cắt sách chém mang đến xuyên thấu đả thương làm hắn ít nhất chặt đứt 4 cái xương sườn. Hiện tại cũng chỉ là dùng thiên lực mạnh mẽ khống chế. Nếu là kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thật lấy Ngân Hoàng tia chớp đâm chạy trốn. Hắn ở bảo vệ tự thân thương thế dưới tình huống là tuyệt đối đuổi không kịp. Huyết Hồng Ngục những người này thần sắc biến hóa tất cả đều rơi vào Chu Duy Thanh trong mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hấp dẫn. Hàn tiền bối, thật ra thì chuyện này cũng không phải là không có chuyện cơ. Không đợi Hàn Thiên Hữu mở miệng. Chu Duy Thanh đã nói tiếp ít nhất cho tới bây giờ. Hôm nay chuyện phát sinh còn không coi là quá nghiêm trọng. Quả thật. Chúng ta vì bảo toàn tánh mạng của mình thương tổn được rồi Hàn tiền bối. Chúng ta đại gia tất cả cũng bị thương. Nhưng ít ra chúng ta song phương cũng vẫn chưa có người nào chết. Nếu như Hàn tiền bối có thể thu hồi sát ý. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Thật ra thì hết thảy còn cũng là có thể xoay quanh. Có lẽ Hảo Miêu cung đối với Huyết Hồng Ngục có sinh ra một chút địch ý. Nhưng chiến huyên cùng Phỉ Nhi dù sao cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Hàn tiền bối dừng cương trước bờ vực. Bản thân vừa bị thương không nhẹ. Hảo Miêu cung cũng sẽ không bởi vì. Này chút ít chuyện thật đối với Huyết Hồng Ngục làm cái gì. Dù sao thù không tính lớn. Vãn bối cũng nguyện ý vì Hàn tiền bối giải độc chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua. Chúng ta cũng nhất định sẽ báo cho Hảo Miêu cung, chúng ta cũng không chuyện. Hàn Thiên Hữu cả giận nói các ngươi đã thương đến lão phu, làm lão phu cục tay cứ như vậy tính. Chu Duy Thanh nhún vai, nói nếu như không phải là tiền bối tỷ số xuất thủ trước, cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Ngạ, ta phải nhắc nhở tiền bối một chút. Thật ra thì ta hiện tại cũng có thể coi như là Hảo Miêu cung một phần tử. Hảo Miêu cung tam tiểu thư thượng quan Băng Nhi là vị hôn thê của ta. Nếu như tiền bối không lo lắng ta nhạc phụ tìm tới ngài lời mà nói, đại khả ở ta là ngài giải độc thời điểm hướng ta hạ sát thủ. Lời nói đến thế, như thế nào quyết định tự nhìn tiền bối ngài rồi. Hàn Thiên Hữu sắc mặt một trận hồng, một trận trắng. Chu Duy Thanh lời của nghe đi tới tất cả để ý thượng. Quả thật, chỉ cần bọn họ hiện tại thu tay lại. Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi hào phát vô thương. Hảo Miêu cung cũng sẽ không đối với Huyết Hồng Ngục như thế nào. Nhưng là Hàn Thiên Hữu vừa có thể nào cam tâm đâu. Hận cũ không trừ vừa thêm thù mới. Hắn không cam lòng. Hắn thật không cam lòng. Hàn trưởng lão. Trầm tiểu ma thân hình chợt lóe. Đã đến Hàn Thiên Hữu bên cạnh. Kéo y phục của hắn. Ép âm thành tuyến hướng Hàn Thiên Hữu nói trưởng lão. Chúng ta không thể đánh cuộc. Bởi vì chúng ta thua không nổi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đúng vậy. Huyết Hồng Ngục thua không nổi. Đây chính là trên thực lực chinh lịch. Hàn Thiên Hữu dẫn đến thân thể một trận run rẩy. Nhưng hắn nhưng lại không thể không đè lòng tràn đầy oán độc. Tốt, ngươi tới vì lão phu giải độc. Hàn Thiên Hữu gầm nhẹ một tiếng. ai cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm cái kia phân không cam lòng cùng khuất nhục. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, tiền bối không hổ là huyết hồng ngục trụ cột vững vàng. Thời khắc mấu chốt có thể làm ra nhất lựa chọn chính xác. Vừa nói, hắn đã hướng Hàn Thiên Hữu đi tới. Đến nơi này lúc, cho dù là Chiến Lăng Thiên cũng vì Chu Duy Thanh nắm một thanh mồ hôi. Mấy người bọn hắn ở nơi đâu mắt thấy Chu Duy Thanh bằng vào cái kia ba tấc không nát miệng lưới chậm rãi mà nói. Vốn là hẳn phải chết cuộc diện lại bị hắn nói sống. Thật là lật tay làm mây ốp tay làm mưa a. Cho dù là cao ngạo như vậy Chiến Lăng Thiên, lúc này đều không thể không sinh lòng kính nể. Chu Duy Thanh đi tới Hàn Thiên Hữu trước người hai con ngựa nơi dừng bước lại. Khoảng cách càng gần, trong lòng hắn tựu càng khẩn trương. Một gã thiên vương cấp cường giả đối với hắn tràn đầy oán độc hận ý. Tùy thời cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Phần này áp lực có thể nghĩ. Nhưng chuyện đã phát triển đến loại trình độ này, hắn nhất định phải kiên trì. Ở Chu Duy Thanh về phía trước lúc đi, hắn đầu vai ngân hoàng thiên chuẩn đã lặng lẽ bay ra, rơi vào phía sau, cũng không có đi theo hắn cùng nhau trước phi. Chu Duy Thanh trên mặt rất là cung kính hướng Hàn Thiên Hữu khẽ hành lễ, nói tiền bối, ta sau đó muốn dùng cắn nuốt kỹ năng đem ngài trong cơ thể độc tố mút vào. Nói trước nói cho tiền bối một chút, lấy thỏ ngài hiểu lầm. Đây chính là dương mưu rồi, Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không cho Hàn Thiên Hữu bất kỳ một tia phát tác cơ hội. Hàn Thiên Hữu nhìn về phía Trầm Tiểu Ma hướng hắn gật đầu ý bảo Chu Duy Thanh nói rất đúng lời nói thật. Đến đây đi. Hàn Thiên Hữu vốn là tràn đầy ánh mắt phẫn nộ dần dần trở nên âm lãnh xuống tới. Chu Duy Thanh tiến lên hai bước, đi tới hắn bên người, giơ lên tay phải đặt tại Hàn Thiên Hữu trên vai trái. Thiên lực vận chuyển, cắn nuốt kỹ năng buông thả ra. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên cắn nuốt thiên vương cấp thiên châu sư. Khi hắn kia tà ma cắn nuốt kỹ năng một dùng đến, nhất thời rõ ràng cảm giác được Hàn Thiên Hữu đích thiên lực tựa như minh mông biển rộng một loại dâng ra. Quá cường đại. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm hoảng sợ. Mới vừa rồi trận chiến ấy, sợ rằng Hàn Thiên Hữu ngay cả một phần mười đích thiên lực cũng không tiêu hao hết sao. Nếu không phải vận khí cộng thêm đặc thù kỹ năng phối hợp, cùng với mấy người bọn họ toàn lực ứng phó, làm sao có thể đả thương đến Hàn Thiên Hữu? Mà Hàn Thiên Hữu không có chịu trọng thương lời mà nói. Tâm thần ổn định dưới, vừa rồi không có tự thân tánh mạng được uy hiếp, lời của mình muốn đả động hắn, khó khăn không biết muốn gia tăng gấp bao nhiêu lần. Cảm thụ được thiên lực của mình không ngừng đổ xuống mà ra, Hàn Thiên Hữu sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Chu Duy Thanh tu vi cùng hắn xê xích quá xa. Tà ma cắn nuốt mặc dù cường lực, nhưng bằng vào Chu Duy Thanh thực lực bây giờ muốn hút khô Hàn Thiên Hữu căn bản là không thể nào. Căn bản không dùng được một thành thiên lực, Hàn Thiên Hữu là có thể đem Chu Duy Thanh thân thể phình lên. Sau một hồi lâu, Chu Duy Thanh chậm rãi thu tay lại, bằng vào cắn nuốt. Ít nhất thiên lực của hắn tạm thời đi tới ôm trọn trạng thái. Có thể, ta đã đem ngài trong cơ thể dư âm độc hút sạch. Chu Duy Thanh khẽ cười nói. Vào lúc này, Hàn Thiên Hữu thế nhưng cũng cười, giơ tay lên ở Chu Duy Thanh trên bả vai vỗ vỗ. Tốt, rất tốt, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi một đời trung xuất sắc nhất. chúng ta đi. Vừa nói, hắn nói một tiếng, phóng người lên, mang theo Huyết Hồng Ngục cả đám chờ nhanh chóng đi. Hắn đi. Chu Duy Thanh sắc mặt nhưng khó nhìn lên. Bởi vì ở Hàn Thiên Hữu trước khi đi phách bả vai hắn kia mấy cái ở bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được mấy cổ nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể mình. Lão này cuối cùng còn đi về phía dưới mình hắc thủ sao? Sắc mặt âm tình bất định đổi đổi. Bất quá Chu Duy Thanh cũng không có biểu lộ ra cái gì, mà là phóng người lên, bay vọt đến một tòa lều đính đoan, đưa mắt nhìn Huyết Hồng Ngục mọi người rời đi thân ảnh. Mãi cho đến hoàn toàn không nhìn thấy rồi Hàn Thiên Hữu bọn họ, Chu Duy Thanh lúc này mới nhảy xuống. Khi hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm, hẳn là dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ngay đó. Trong lúc nhất thời, cả người hắn mồ hôi ra như tương, từng ngụm thở hào hển. Mọi người vội vàng xông tới, bao gồm Chiến Lăng Thiên ở bên trong. Tiểu Bàn, làm sao ngươi dạng? Thượng quan Phỉ Nhi thứ nhất vọt tới Chu Duy Thanh trước người, kéo cánh tay hắn đo lấy hắn. Chu Duy Thanh cười khổ một tiếng. Cuối cùng đem tên kia lừa dối đi. Lần này có thể còn sống sót. Thật là chỉ có thể dùng may mắn để giải thích. Lúc trước hắn đối mặt Hàn Thiên Hữu một bộ trí châu nắm. Chậm rãi mà nói bộ dạng nhìn qua thong dong tiêu sái. Nhưng trên thực tế, hắn thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn. Hàn Thiên Hữu tùy thời cũng có thể phát tác. Một khi phát tác, lập tức là có thể để cho hắn từ trên cái thế giới này biến mất. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở thừa nhận một gã thiên vương cấp cường giả cường đại lực áp bách. Không nói trước đối với thân thể ảnh hưởng, riêng là trên tinh thần cũng là khổng lồ đánh sâu vào. Nếu không phải Chu Duy Thanh ở gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, bộc phát ra mạnh nhất lực ý chí, ở đây chính là hình thức áp bách dưới, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngoài Chu Duy Thanh dự liệu chính là hỏi ra những lời này dĩ nhiên là Chiến Lăng Thiên. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn, từ Chiến Lăng Thiên trong mắt, Chu Duy Thanh mặc dù không có thấy cái gì thiện ý, nhưng ít ra trước kia ác ý tựa hồ biến mất rất nhiều. Hắn vốn là kia phân ngạo mạn cũng tùy theo thu liếm không ít. Chương 140 Lục Tuyệt Đế Quân Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Huy. Com. Chiến Lăng Thiên một câu hỏi thăm nhìn qua rất đơn giản, nhưng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Đầu tiên, lấy hắn ở Hảo Miêu Cung địa vị nhưng hướng Chu Duy Thanh làm ra hỏi như vậy, là tương đương với là hắn đã đem Chu Duy Thanh đối đãi trở thành cùng mình ngang hàng địa vị tồn tại. Vắng vẻ trước kia cao cao tại thượng người. Đó chính là đối với Chu Duy Thanh trí khôn lên kia phân bày mưu nghĩ kế mặc cảm. Nếu không hắn cũng sẽ không khiến Chu Duy Thanh tới quyết định rồi. Chu Duy Thanh nhưng không có trực tiếp trả lời lời của hắn. Ha hả cười một tiếng, nói Chiến huynh mới vừa rồi có thể ở nhất trong lúc nguy cấp đứng ra. Phần này thấy chết không sờn tiểu đệ tự hỏi xa xa không kịp. Bội phục bội phục. Đối với Chu Duy Thanh khen tặng, Chiến Lăng Thiên lại có vẻ có chút chẳng thèm ngó tới. Chẳng qua là hừ một tiếng. Nhưng nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, hắn trong ánh mắt đòi hỏi đối với Chu Duy Thanh địch ý rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Thượng quan Phỉ Nhi ở một bên hơi sẵn giọng, Chiến đại ca hỏi làm sao ngươi xử lý đây. Vừa nói cô ta còn hoảng động liễu nhất hạ Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Chiến Lăng Thiên ánh mắt nhất thời nhiều vài phần kinh ngạc. Thượng quan Phỉ Nhi đối với Chu Duy Thanh trong lúc vô tình ra vẻ thân mật làm hắn sinh ra chút nghi ngờ. Thượng quan Phỉ Nhi cũng phát hiện ánh mắt của hắn trong đích quái dị. Vội vàng buông ra Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Nhưng có vài phần dấu đầu hở đuôi mùi vị. Chu Duy Thanh nói không cần phải gấp gáp lúc này rời đi thôi. Chúng ta đã tiến vào vạn thú đế quốc cảnh nội. Hay là trước chữa thương cùng khôi phục thiên lực rồi nói sau. Nếu không, nếu là gặp lại đến nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng không có lần này vẫn tốt như vậy. Kiêu ngạo, không phải mỗi lần cũng có thể tương địch nhân hù dọa đi. Chiến Lăng Thiên vốn cho là Chu Duy Thanh hội chủ trương lập khắc rời đi. Lại không nghĩ rằng hắn ngược lại lựa chọn hay là lưu lại nhất thời sửng sốt một chút. Nói ngươi sẽ không sợ huyết hồng ngục những người đó lại quay đầu trở lại. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói sẽ không. Cái kia Hàn Thiên Hữu nhìn qua có chút lỗ mãng vọng động. Nhưng thật ra thì người này lâu năm thành tinh. Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra ta ở khách khí ngôn đe dọa sao? Quang Thải Bảo Thạch truyền tin chuyện như vậy. Hắn nhiều nhất sẽ chỉ là bán tín bán nghi hay là bởi vì của ta tiểu hồng đậu tồn tại. Mới là thật hù dọa đi hắn. Hơn nữa thương thế của hắn xa so với chúng ta nhìn qua muốn nặng. Nếu không, lấy tu vi của hắn cũng sẽ không có chặn lại tiểu hồng đậu nắm chặt rồi. Cho nên, ta kết luận bọn họ là sẽ không rồi trở về. Bộ ngực bị ngang xuyên thủng còn phế đi một cái cánh tay cũng đủ hắn chịu được. Đại gia nhanh lên chữa thương khôi phục thiên lực đi. Phỉ Nhi, ngươi cho chúng ta hộ pháp. Kỳ quái bên này lớn như vậy động tĩnh. Kia Tuyết Lục tộc làm sao một chút phản ứng cũng không có. Đó là bởi vì lão phu không để cho bọn họ có phản ứng mà thôi. Đang lúc này, một người to thanh âm đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này xuất hiện, lệnh Chu Duy Thanh đám người sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Kia to thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dường như bọn họ lúc này chính là đưa thân vào một người trống trải sơn cốc. Đang nghe hồi âm bình thường. To thanh âm nghe vào tai có thậm chí có loại ù ù nổ cảm giác. Mỗi người cũng đều cảm thấy mình trong cơ thể máu ở thanh âm này chấn động sau dường như muốn phá thể ra bình thường. Chi Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Tiểu Hồng Đậu phát ra một tiếng sắc lạnh. The thé kêu to. Phóng lên cao. Chuẩn bị tìm kiếm tung tích địch. Nhưng là ngay tại sau trong nháy mắt, thân thể của nó lại là như vậy đọng lại trên không trung rồi. Thân thể chung quanh bày biện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh, hạn chế thân thể của nó không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái này kỹ năng Chu Duy Thanh rất quen thuộc, đúng là hắn cũng có phong chi trói buộc. Nhưng là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chính là phong thuộc tính cùng khống vật thuộc tính song thuộc tính thiên thú. Hơn nữa Tiểu Hồng Đậu lại còn tôn cấp đỉnh phong thực lực. Chỉ có bằng vào một người phong chi trói buộc lại là có thể đem nó hạn chế trên không trung không thể động đậy, hơn nữa lại vẫn không nhúc nhích. Này là bực nào tu vi? Hoảng sợ cảm xúc truyền khắp trong lòng mỗi người phong thuộc tính ý nghĩa. Kia to thanh âm chủ nhân cũng không phải lúc trước huyết hồng ngục những người đó. Nhưng là tu vi của hắn nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn Hàn Thiên Hữu. Không có thiên vương cấp trở lên tu vi. Hắn gió này hướng tới trói buộc sao xem cường đại như thế. Người nào thượng? Quan Phỉ Nhi lệ quát một tiếng, thân hình chợt lóe, đã che ở Chu Duy Thanh trước người. Vào lúc này là nhìn ra thân sơ có khác rồi. Cô ta không đo ở giống như trước đến từ chính Hảo Mưu cung chiến Lăng Thiên trước người mà là che ở Chu Duy Thanh trước người. Rõ ràng, trong lòng hắn, Chu Duy Thanh địa vị nếu so với chiến Lăng Thiên cao hơn nhiều. Một người xuất hiện tại rồi trong tầm mắt của bọn hắn. Hắn chính là như vậy theo Tuyết Lộc tộc cách lều phương hướng đi tới. Người này vóc người trung đẳng, cũng là cái đại mập mạp. Vòng eo sợ rằng so với thân thể của hắn cao cũng không kém là bao nhiêu rồi. Một đầu màu đen tóc ngắn, giống như trước hiện ra làm hình tròn, đầu trên có một đỏ thấm sắc trước mặt ma. Nhìn qua, giống như là một người ăn nhiều rồi thứ tốt đại phú ông bình thường. Đi khởi đường tới còn có chút lung la lung lay cảm giác. Mặc trên người trường bào màu đen, hiển nhiên là làm theo yêu cầu. Nếu không cũng không thể có thể đem cái kia tròn vo thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong rồi. Không có bất kỳ trang sức, nhìn qua chính là 40 bán xung quanh bộ dạng. Chu Duy Thanh lúc này đã đứng lên. Hắn nhạy cảm nhận thấy được. Người này sau khi xuất hiện, bất luận là Thượng Quan Phỉ Nhi vẫn là Chiến Lăng Thiên, thần sắc trong mắt cũng đều lộ rõ có chút mờ mịt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận biết người này là ai vậy. Hơn 40 tuổi thiên vương cấp cường giả, cũng là không thể nào, nhưng tổng không phải là hạng người vô danh đi. Chẳng lẽ là Tuyết Thần Sơn người? Bất quá, Chu Duy Thanh rất nhanh là hủy bỏ rồi điểm này. Bởi vì từ phía trên nhi nơi nào, hắn biết Tuyết Thần Sơn người bình thường cũng là mặt bạch y. Bọn họ tự nhận là trong tuyết sinh ra cường giả, chán ghét nhất đúng là màu đen. Thậm chí toàn bộ vạn thú đế quốc cũng đều rất chán ghét màu đen. Nói chuyện cái này đại mập mạp mặc áo đen, hiển nhiên cũng không phải là vạn thú đế quốc người. Trên người của hắn cũng không có bất kỳ thú nhân đặc thù. Không cần đoán, các ngươi những thứ này tiểu hoa nhi khẳng định không lão phu là ai. Hảo Mưu cung biết lão phu cũng là Thượng Quan Thiên Dương tiểu tử kia mà thôi. Mập mạp vừa mở miệng chính là giọng nói kinh người, hắn thế nhưng xưng Thượng Quan Thiên Dương làm tiểu tử. Chiến Lăng Thiên giận dữ, ngươi dám làm nhục sư phụ ta. Đột nhiên trước một bước, thúc dục mới vừa khôi phục một chút đích thiên lực, lần nữa thả ra rồi của mình quang ám thần thôi. Mập mạp cũng là lý lẽ đều không để ý hắn. Mang tay khẽ vẫy, không trung tiểu hồng đậu giống như là bị một sợi thừng rồi dắt dường như, trực tiếp rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Mập mạp trên mặt biểu lộ rất âm hiểm nụ cười. Quang thải bảo thạch vật này ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng là bất kỳ vật gì nếu muốn sinh ra truyền tống năng lực cũng sẽ có tương đối trình độ năng lượng ba động. Cũng là Hàn Thiên Hữu kia tiểu tử ngốc xem tin tưởng các ngươi. Về phần này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn muốn từ trong tay của ta chạy mất, đó là quyết không có thể nào. Cái kia Chu Tiểu Bàn đúng không? Ngươi tới lừa dối lão phu. Xem một chút ngươi có biện pháp gì để cho lão phu bỏ qua cho bọn ngươi. Mập mạp này xuất hiện đột nhiên, nói chuyện cũng là hết sức quái dị. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Cho dù trước người có Thượng Quan Phỉ Nhi cản trở, nhưng Chu Duy Thanh nhưng vẫn là rõ ràng cảm giác được bản thân ở này đại mập mạp trước mặt có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Chương 140 Lục Tuyệt Đế Quân Hạ. côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi com. Chu Duy Thanh đè lại thượng quan Phỉ Nhi bả vai, đi tới cô ta bên cạnh dừng bước lại, cười hắc hắc nói, tiền bối, ngài đối với chúng ta căn bản là không có ác ý, cũng không cần lừa dối đi. Huống chi chúng ta còn có điểm giống nhau, vừa nhìn cũng rất có duyên phận. Nga, ngươi đến nói một chút, chúng ta có cái gì giống nhau? Mập mạp dù giống như rất hứng thú nhìn Chu Duy Thanh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc sau trên mặt thịt béo đã đem ánh mắt chen chút có chút nhìn không thấy tới rồi. Chu Duy Thanh đang muốn mở miệng, kia đại mập mạp lại đột nhiên hướng Chiến Lăng Thiên phất phất tay. Tiểu tử, đàng hoàng chút. Ngươi cho rằng ta là Hàn Thiên Hữu cái loại này tự cho mình rất cao nhưng chó má không phải ngu ngốc sao? Căn bản không có thấy bất kỳ năng lượng tia sáng xuất hiện. Thậm chí không có thuộc về thiên lực bạc quang. Chiến Lăng Thiên nhưng cảm giác được một cổ giống như núi cao lực áp bách từ bên trên truyền đến. Dưới chân mềm nhũn, đã phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Thậm chí trong tay quang ám thần thương cũng đều biến mất. Thiên đế vô hình hoảng sợ kinh hô, đồng thời theo thượng quan Phỉ Nhi cùng Chiến Lăng Thiên trong miệng vang lên. Thanh âm của bọn hắn ở bên trong, thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy. Mọi người tại đây ở bên trong, Chu Duy Thành, Lâm Thiên Ngao bọn họ có lẽ không mới vừa rồi một màn này đại biểu cái gì. Nhưng Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi nhưng làm sao lại không biết đây. Nếu nói thiên đế vô hình, chính là chỉ thiên đế cấp cường giả, cao gần 11 châu tu vi cường giả vốn có đích thiên lực đã không hề nữa có chút nhan sắc nào xuất hiện. Vô ảnh vô hình chung nắm trong tay thiên địa lực lượng. Mới vừa rồi Chiến Lăng Thiên đều thừa nhận cái kia phân áp lực cũng không phải là tới từ ở này đại mập mạp đích thiên lực, mà là hắn đối với không khí chính là khống chế. Tu vi đến thiên đế cấp thiên hạ này đang lúc bất kỳ năng lượng cũng có thể dùng cái kia cường đại đích thiên đạo lực sinh ra cảm ứng. Thiên đạo cũng muốn cung hướng tới khu xử. Thiên đế vô hình bốn chữ này nói đến đơn giản, nhưng nó đại biểu cũng là trên cái thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Thiên vương cấp cường giả mặc dù rồi rất ít ỏi, nhưng cuối cùng còn là có không ít. Ngoại trừ thiên tà giáo ra, mỗi cái thánh địa cũng đều có một chút thiên vương cấp cường giả. Giống như số lượng nhiều nhất Hảo Miêu Cung, thiên vương cấp cường giả thậm chí có gần 20 người. Nhưng là đến thiên đế này cấp độ, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng vẫn 10 người xung quanh, không khỏi là thánh địa đứng đầu hoặc là đại lục đỉnh cường giả. Phải biết rằng Hảo Miêu Cung cung chủ Thượng Quan Thiên Dương cũng là thiên đế cấp đỉnh tu vi. Ai có thể nghĩ đến, ở nơi này tiểu tuyết hưu nai tộc cách lều ở bên trong, bọn họ thế nhưng gặp được một vị thiên đế cấp cường giả đây. Mới vừa rồi huyết hồng ngục những người đó, bao gồm Hàn Thiên Hữu ở bên trong, cùng trước mắt này đại mập mạp so sánh, quả thực chính là con kiến hôi bình thường tồn tại. Thiên vương, thiên đế nhìn qua danh hiệu chẳng qua là xây xích cấp một mà thôi. Nhưng trên thực tế, thực lực sai biệt cũng là thiên xoa địa viễn. Cảm nhận được thiên đế vô hình kinh khủng, Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Chiến Lăng Thiên cũng đều không nữa nửa phần tâm tư phản kháng rồi. Bởi vì ở thiên đế cấp cường giả trước mặt, bất kỳ phản phủ cũng là phí công. Chu Duy Thanh mặc dù không nhận ra cái gì thiên đế vô hình, Nhưng hắn đầu óc nhiều linh hoạt a. Nghe được thượng quan Phỉ Nhi bọn họ hô lên bốn chữ, trong lòng cũng hiểu ít nhiều vài phần. Hoàng sợ dưới, sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị. Nói a, chúng ta có cái gì giống nhau? Đại mập mạp cười híp mắt nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh lúc này mới kịp phản ứng, cười hắc hắc. Nói nhủ, danh của ta gọi Chu Tiểu Bàn. Nói vậy tiền bối nhất định gọi mập mạp chúng ta một người mập mạp một người tiểu bàn. Chẳng phải là rất có giống nhau sao? Tiền bối ngài nói có đúng hay không? Ha ha! Vừa nói, chính hắn trước nở nụ cười, bất quá đứng ở bên cạnh hắn những người khác cũng là một chút cũng cười không nổi. Dễu cợt một gã thiên đế cấp cường giả hình thể, đây không phải là ông cụ ăn thạch tín ngại mạng sở sao? Bất quá đại mập mạp vẫn như cũ là cười híp mắt nhìn Chu Duy Thanh, tiểu bàn đúng không? Ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Trước kia tất cả nói ta mập người, ngoại trừ một cái tên ra, còn lại đều chết hết. Ngươi kia ba tấc không nát miệng lưới lần này nhưng là bất kể dùng a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói nhưng là ta đây không phải là còn sống sao? Tiền bối, ngài vẫn đừng làm ta sợ rồi, ta lá gan rất nhỏ. Chúng ta trước kia không có oán, giờ cũng không có thù. Ngài rõ ràng đối với chúng ta không có nửa phần ác ý. Cần gì lừa gạt ta đây? Ngài hay là thật muốn thu thập chúng ta, lấy ngài tu vi, đây còn không phải là điểm phút đồng hồ chuyện. Còn phải dùng tới cùng chúng ta nói nhảm sao? Đại mập mạp hừ một tiếng, chưa từng thấy so với ngươi lại càng rào hoạt tiểu dược rồi. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Nhanh lên quỳ xuống cho lão phu dập đầu, yêu cầu lão phu thu ngươi làm đồ đệ. A, Chu Duy Thanh mặc dù nhìn ra này đại mập mạp đối với bọn họ cũng không có ác ý, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên phong hồi lộ chuyển, xuất hiện tình huống như thế. Những người khác tất cả đều là ngây ngẩn cả người, cái này gọi là nói như thế nào? Này đại mập mạp muốn nhận đồ còn muốn cho người yêu cầu. Không làm. Làm bọn hắn càng thêm hoảng sợ chính là Chu Duy Thanh thậm chí liền nhớ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vẫn một ngụm cự tuyệt. Lần này đến phiên đại mập mạp sững sờ, vì sao không làm? Ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi cái vốn cũng không phải là hảo mưu cung người sao? Vẫn là nói, ngươi đã có sư phụ rồi. Kia không cần gấp gáp, lão phu đem sư phó của ngươi đầu vắt xuống tới, không cũng chưa có sao. Vô Song Doanh trong quân doanh, một nơi đột nhiên không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói dưa hái xanh không ngọt, tiền bối. Ngài cũng không thể làm người khác khó chịu đi. Ta quả thật có sư phụ rồi. Mặc dù tu vi của hắn xa xa so ra kém ngài, nhưng là ta nhất tôn trọng người. Ta tuyệt sẽ không phản bội sư. Đại mập mạp sửng sốt, lăng ngươi sẽ không sợ ta thẹn quá thành giận giết ngươi sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói không sợ, uy vũ không khuất phục đạo lý này chẳng lẽ tiền bối không cắt. Đại mập mạp rất là khinh thường nói, hay là người khác nói lời này, ta còn tin mấy phần. Ngươi tiểu tử này, gian xảo vô cùng, lại sợ chết muốn chết. Cùng lão phu trước mặt giả bộ dạng, đối với ngươi nhưng không có bất kỳ chỗ tốt. Mới vừa rồi Hàn Thiên Hữu trước khi đi ở ngươi trên bả vai đập chính là âm tay. Trong vòng 3 năm, kia mơ hỏa đem không ngừng xâm nhập thân thể của ngươi. Cho đến chết tử vong, căn bản đều không cần lão phu động thủ, lấy tu vi của ngươi căn bản không giải quyết được cái vấn đề này. Nếu không muốn chết, hãy mau yêu cầu ta. Mơ Hỏa nghe đại lời của mập mạp, Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt. Mập mạp tiền bối, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vừa nghe Chu Duy Thanh muốn đánh cuộc, mọi người tại đây có Lâm Thiên Ngao, Thượng Quan Phỉ Nhi, Ồ Nhà đồng thời đảo cặp mắt trắng dã. Người này lại muốn gạt người rồi. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, phàm là Chu Duy Thanh nói muốn đánh cuộc lúc sau, cũng là người này tự nhận tất thắng dưới tình huống. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ngươi 3 năm không chết được. Đại mập mạp rất có hứng thú nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói không, 3 năm quá lâu. Lấy tiền bối tu vi, nhất định có thể đủ kiểm nghiệm đến kia Mơ Hỏa có hay không năng đối với ta có thương hại. Chúng ta hiện tại vẫn đánh cuộc, ta có thể hay không chống đo rồi Mơ Hỏa. Nếu là ta không thể chống đo lời mà nói, ta liền yêu cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Nếu là ta có thể chống đo lời mà nói, hắc hắc, vậy ngươi vẫn yêu cầu ta tốt lắm. Đại mập mạp đột nhiên cười, ngươi tiểu tử này quả nhiên xảo trá, tốt lắm, lão phu không cùng ngươi chơi. Vừa nói, hắn đột nhiên động, nhưng không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào hành động. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt, hắn đã đến Thượng Quan Phỉ Nhi trước mặt. Một cái tay đã đặt tại rồi Thượng Quan Phỉ Nhi trên đỉnh đầu. Thượng Quan Phỉ Nhi không có nửa phần giãy giụa, bởi vì nàng căn bản không nhúc nhích được. Vẫn là phong chi trói buộc, cũng là làm nàng không cách nào nhúc nhích chút nào. Mà lúc này, ở mập mạp này trong tay Ngân Hoàng Thiên Chuẩn rồi như cũ bị vây bị trói buộc trạng thái. Lâu như vậy cũng không có giải trừ. Nhanh lên quỳ xuống yêu cầu lão phu, nếu không ta hiện tại vẫn giết chết ngươi này tiểu tình nhân. Lão phu kiên nhẫn nhưng là rất có hạn. Chu Duy Thanh vốn là muốn thông qua đánh cuộc chiếm tiện nghi, nhưng ai biết này đại mập mạp nhưng là căn bản không mắc mưu. Hơn nữa một chút vẫn bắt được hắn xương sườn mềm. Làm sao ngươi biết cô ta là tiểu tình nhân của ta? Chu Duy Thanh rất tò mò hỏi. Bởi vì Chiến Lăng Thiên tồn tại, hắn và Thượng Quan Phỉ Nhi đã hết sức chú ý. Ánh mắt, hô hấp, tim đập. Đại mập mạp cười hắc hắc nói mỗi lần các ngươi lẫn nhìn lúc sau, tim đập cùng hô hấp cũng đều sẽ có biến hóa. Còn có ánh mắt của các ngươi, đó là không lừa được người. Cũng đều đến ngươi theo ta theo tình cảnh rồi, không phải tiểu tình nhân là cái gì. Mới vừa rồi ở đối phó Hàn Thiên Hữu lúc sau, cho dù là ở một mình ngươi gặp nguy hiểm lúc sau, ngươi chú ý lực rất lâu nhưng đều là đặt ở này tiểu nha đầu trên người. Chớ cùng lão phu nói nhảm. Nhanh lên quỳ xuống yêu cầu ta thu ngươi làm đồ đệ. Nếu không, mỗi đi qua 1 phút đồng hồ, lão phu ngay tại này tiểu nha đầu gương mặt xinh đẹp lên lưu lại một đạo không thể chữa khỏi dấu vết. Tiểu tử ngươi có lẽ chưa nghe nói qua lão phu danh tiếng, nhưng này đến từ Hảo Miêu Cung tiểu nha đầu khẳng định nghe qua. Người khác sợ Hảo Miêu Cung, lão phu Lục Tuyệt Đế Quân chưa từng sợ đi qua bất luận kẻ nào. Hơn nữa, lão phu lòng dạ độc ác, hắc hắc. Nghe được Lục Tuyệt Đế Quân 4 chữ, Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi sắc mặt đồng thời kịch biến. Hiển nhiên, 4 chữ này sinh ra vô cùng cường đại rung động hiệu quả. Cái này, mập mạp tiền bối, vậy ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy ủy khuất khuất nói. Yêu cầu gì? Đại mập mạp hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút không nhịn được. Chu Duy Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, thậm chí mang theo vài phần bi thương. Trầm giọng nói, ta bái ngươi làm thầy có thể, nhưng ngươi không thể thương tổn ta nguyên bản sư phụ. Bọn họ rồi còn là sư phó của ta. Ngài thử nghĩ xem. Nếu là có cái cường đại người hay là thu ta làm đồ để ta liền phản bội sư. Ta đây về sau không phải giống nhau xem phản bội ngài sao? Nếu như ngài không đáp ứng ta cái yêu cầu này lời mà nói, ta thà rằng máu tươi năm bước rồi quyết không thỏa hiệp. Đại mập mạp nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt đầu tiên là bén nhọn, nhưng dần dần ôn hóa lại. Hài lòng gật đầu nhức đầu nói, thật giống như cũng có chút đạo lý. Được rồi, theo ý ngươi rồi. Mẹ kiếp, tìm y bát truyền nhân thật khó nói chuyện, nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi cũng có 6 loại thuộc tính. Ngươi cho rằng lão phu sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian sao? Đang lúc này, đột nhiên, phù phù một tiếng, Chu Duy Thanh biến sắc mặt biến thành kia quả thực so với lật sách còn nhanh. Quỳ rạp xuống đất, hướng đại mập mạp vẫn dập đầu, mập mạp tiền bối, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Kia biểu tình, hay là nhiều khẩn thiết, thật có nhiều khẩn thiết. Bàn về diễn trò, Chu Duy Thanh đây tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Này trước ngạo mạn sau cung kính biến hóa, đừng nói là những người khác, chính là đại mập mạp nhìn khóe miệng cũng đều một lát co quắp. Chương 141 đế quân môn đồ thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn quỳ ở trước người Chu Duy Thanh, đại bàn tử ha ha cười một tiếng. Thả đối với thượng quan phỉ nhi hạn chế, hướng Chu Duy Thanh rất là đắc ý nói, ngươi đắc như thế chân thành khẩn cầu vốn đế quân, kia vốn đế quân tự cố mà làm thu ngươi làm đồ đệ đi. Đứng lên đi. Đa tạ sư tôn. Chu Duy Thanh này diễn trò diễn rồi 10 đủ 10. Cung kính hướng Lục Tuyệt đế quân dập đầu 3 cái sau mới đứng lên. Đàng hoàng đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này Lục Tuyệt đế quân được kêu là một mặt mày hớn hở, thấy thế nào người đệ tử này làm sao thuận mắt. Thật ra thì làm huyết hồng ngục những người đó cùng Chu Duy Thanh bọn họ phát sinh xung đột thời điểm, vị này Lục Tuyệt đế quân tự thấy được. Hắn và Tuyết Lục tộc có chút sâu xa. Đang ở chỗ này nghỉ ngơi ăn cái gì? Đột nhiên cảm nhận được 2 gã Tuyết Lục tộc người chết đi mất. Chuẩn bị ra để xem một chút. Chẳng qua là thấy Chu Duy Thanh bọn họ cùng huyết hồng ngục phát sinh kịch chiến, này mới không có trực tiếp ra mặt. Khi hắn thấy Chu Duy Thanh bắn ra thất tinh bản nguyệt tiến, phát ra quá một tiếng nhẹ kêu. Đó là bởi vì hắn liếc thấy ra khỏi Chu Duy Thanh hơn nặng thuộc tính. Đến thiên đế cấp bậc này, rất nhiều thường người không thể nhìn thấu đồ ở trong mắt của hắn cũng là nữa rõ ràng bất quá. Chu Duy Thanh kia biến thạch miêu nhãn trung ủn có khi là cái gì thuộc tính hắn thấy không rõ. Nhưng có vài loại hắn cũng là có thể rõ ràng phân biệt. Nhất là thất tinh bản nguyệt tiến pháp trung vừa cho thấy trong đó phần lớn thuộc tính. Cái này làm vị này Lục Tuyệt đế quân rất rõ ràng phân rõ rồi đi ra ngoài. Hắn sở dĩ được gọi là Lục Tuyệt, cũng là bởi vì hắn và Chu Duy Thanh giống nhau, cũng là có 6 loại thuộc tính. Hắn bản thân không thuộc về bất kỳ thánh địa hoặc là tông phái. chính là độc lập tự học Thiên Châu Sư. Tựu giống như hiện tại Chu Duy Thanh giống nhau. Tất cả năng lực cũng là thông qua mình suy nghĩ cùng khổ tu mà đến. Mặc dù mặt ngoài hắn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi bộ dạng. Nhưng trên thực tế, vị này Lục Tuyệt Đế Quân đã sớm vượt qua 100 tuổi. Cho nên, hắn xưng Thượng Quan Thiên Dương một tiếng tiểu tử. Ở bối phận thượng tuyệt không là quá. Nhưng hắn là cùng Hảo Miêu cung đời trước cung chủ nổi danh. Cũng là tất cả tự học Thiên Châu Sư trong cường hãn nhất, khó đối phó nhất một. Lục Tuyệt Đế Quân bởi vì tự thân sáu loại thuộc tính cùng thích tự do đích thói quen. Mặc dù đã tuổi đã hơn 100 linh, nhưng vẫn cũng không có thu đồ đệ. Lần này đột nhiên thấy Chu Duy Thanh thế nhưng có sáu loại thuộc tính cũng nữa kềm nén không được. Hơn nữa Chu Duy Thanh tính cách hắn cũng rất thích. Không nói trước kia thất tinh bản nguyệt tiến pháp tươi đẹp. Riêng là cuối cùng hù dọa chạy huyết hồng ngục mọi người. Đủ để cho thấy kia rảo hoạt nơi. Rảo hoạt gian trá người mới có thể sống lâu lâu. Vì vậy, hắn mới nhảy ra để cho Chu Duy Thanh lại mình vi sư. Biết rõ Chu Duy Thanh quỳ ở nơi đó là đang diễn trò cũng không thèm quan tâm. Có thể thu hạ như vậy một đồ đệ đối với hắn mà nói so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Tốt lão sư khó tìm, tốt đồ đệ cũng giống như trước khó tìm a. Sáu loại thuộc tính chuyện như vậy. Lục Tuyệt Đế Quân thậm chí không biết ở trên thế giới này trừ mình ra cùng Chu Duy Thanh ở ngoài còn có thể hay không có người thứ ba. Vì vậy, cơ hội như vậy bày ở trước mắt. Bất luận Chu Duy Thanh đến cỡ nào không muốn, hắn cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua. Mặt mày hớn hở nhìn vẻ mặt kính cẩn con ngươi cũng đang qua lại loạn chuyển Chu Duy Thanh. Lục Tuyệt Đế Quân mặt mày hớn hở nói từ hiện tại bắt đầu. Ngươi chính là lão phu duy nhất thân truyền đệ tử. Ngươi tên là Chu Duy Thanh đúng không? Chu Tiểu Bàn tiểu mập lại mập mạp vi sư thật tốt. Lão phu tục danh là Long Thích Nhai, ngươi muốn nhớ rõ ràng rồi. Sau này gặp lại đến phiền toái gì còn phải dùng tới báo Hảo Miêu cung. Ngươi tự báo ra lão phu danh hiệu, nhìn ai dám động đến ngươi, lão phu đem hắn rút gân lột ra. Ha ha, ha ha ha ha. Nhận được như vậy một hài lòng đệ tử. Trời xanh tính không câu chấp. Hết thầy cũng theo như mình hỉ việc áp chuyện Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai Long đại bàn tử rốt cuộc kềm nén không được. Cười lên ha ha. Muốn nhiều sướng khoái thì nhiều sướng khoái. Đi, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Những người khác tự ở chỗ này chờ sao? Vừa nói, Long Thích Nhai một cái tay bắt được Chu Duy Thanh bả vai. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Không phải là không gian bình di. Chu Duy Thanh chẳng qua là cảm thấy chung quanh cảnh vật tựa hồ cũng trở nên hư ảo như vậy. Chỉ là một trong nháy mắt thời gian. Làm hết thảy lần nữa rõ ràng. Hắn và Long Thích Nhai cũng đã ra hiện tại rồi một ngọn trong lều vải. Chỗ ngồi này lều sẽ phải so với trước bọn họ nghỉ ngơi chỗ xa hoa nhiều. Trên mặt đất cửa hàng thật dày không biết là cái gì động vật da lông không chế thành thảm. Bốn ấm áp lò tướng cái lều bên trong tô đậm ấm áp dễ chịu, nói không ra lời thoải mái. Bàn thượng để đủ loại thức ăn, nước trái cây. Long Thích Nhai đi tới bàn bên cạnh đặt mông ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói. Cùng trước mặt của ta. Sau này ngươi không cần phải có bất kỳ câu thúc. dù sao chúng ta này nhất mạch cũng chỉ có chúng ta thầy trò hai người mà thôi. Chỉ cần ngươi không chọc cho lão phu phát hỏa nổi giận, ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Cho dù ngươi nghĩ đi đập phá Hảo Miêu cung, lão phu cũng cho ngươi khiêng. Bị cường hành yếu thế cầu bái sư đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không phải một vui vẻ chuyện tình. Bất quá, Chu Duy Thanh suy nghĩ phương thức dù sao cùng người khác bất đồng. Giống như là một mỹ nữ bị cái kia gì rồi. Ở không thể phản kháng thời điểm. Còn không bằng phải đi hưởng thụ thật là tốt. Nếu không chỉ sẽ phải chịu càng nhiều là thương tổn. Chu Duy Thanh ở phần lớn lúc gặp phải chuyện cũng sẽ hướng địa phương tốt suy nghĩ. Lúc này cũng không ngoại lệ nơ những thứ không nơ. To. Y. Cả. Hơn. À. Liền tử mới vừa rồi hắn bái sư sau. Long Thích Nhai theo như lời nói ngữ ở bên trong. Hắn đã nghe cho ra. Vị này mới lại lão sư. Thật sự thích mình. Hơn nữa cực kỳ hộ đoàn. Làm đồ đệ. Người nào không thích của mình lão sư hộ đoạn. Chu Duy Thanh dù sao là vô cùng thích. Huống chi mình này vị lão sư còn là một vị thiên đế cấp cường giả. Lão sư, ngài không có tông phái sao? Hoặc là thuộc về thánh địa? Chu Duy Thanh hỏi dò. Long Thích Nhai lắc đầu, nói lão phu luôn luôn là người cô đơn, từ lúc còn trẻ chính là, đến hiện tại cũng hay là. Thu ngươi làm đồ đệ sau, coi như là có một bạn rồi. Lão phu cả đời này tất cả đều dùng ở trên việc tu luyện, những thứ khác cũng không suy nghĩ nhiều quá. Nói một chút ngươi đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sư thừa hẳn là thiên tà giáo sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không đúng a. Không phải là. Long Thích Nhai sườn sốt một chút. Mắt hàm thâm ý nhìn Chu Duy Thanh. Nói tiểu tử thối. Việc ta cũng không sao cả. Nhưng nếu như ngươi gặp ta. Vi sư sẽ phải trừng phạt ngươi rồi. Không đi xuất thân từ thiên tà giáo. Ngươi vậy cũng khống tà ma biến cùng tà ma cắn nuốt là giả. Chẳng lẽ ta còn không biết hai người này năng lực đối với thiên tà giáo mà nói ý vị như thế nào sao? Ngươi hẳn là thiên tà giáo hạ nhất đại giáo chủ chọn người sao? Lão sư thật không phải. Chu Duy Thanh cười khổ nói. Lập tức, hắn tướng tu luyện của mình kinh nghiệm nói đơn giản rồi một lần. Nghe hắn giảng thuật, cho dù là Long Thích Nhai tu vi như thế, cũng không khỏi có chút giải ra, như vậy cũng được. Ăn hạt châu thì sáu loại tu vi. Tiểu tử thúi, ngươi này vận khí cũng tốt quá ly phổ đi. Lão phu mặc dù cũng là sáu loại thuộc tính, nhưng năm đó vì tu luyện, không biết đã ăn bao nhiêu khổ. Còn muốn lén lén lút lút che giấu. Ở không có cường đại lúc trước. E sợ cho bị biết ta có đa trọng thuộc tính. Chính là vì thác ấm, ngưng hình cũng không biết hao tốn ta bao nhiêu tâm lực. Cho đến 50 tuổi sau này. Mới dám ở trên đại lục bộc lộ tài năng. Này thật là người so với người. Tức chết người. Ha ha, bất quá như vậy cũng tốt, tương lai ngươi nhất định có thể vượt xa Tuyết lão nhi tên kia, hắc hắc. Để cho ta nhìn ngươi trong cơ thể mơ hỏa. Vừa nói, hắn đã liên lụy rồi Chu Duy Thanh uyển mạch. Này tìm tòi cha không cần gấp gáp. Long Thích Nhai nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ở Chu Duy Thanh trong cơ thể không có tìm được bất kỳ ám thương. Không thể nào a. Long Thích Nhai rõ ràng hướng bên trong cơ thể ngươi rót vào mơ hỏa. Làm sao nhưng một chút tung tích cũng không có. ngươi khiến cho hắn thâm thụ bị thương nặng, hắn chịu bỏ qua ngươi mới là lạ. Cảm giác của ta chắc là không biết sai. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói lão sư, ngài tựu đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra thì sao? Là bởi vì ta đối với hỏa thuộc tính năng lượng có chút miễn dịch năng lực. Long Thích Nhai tức giận hừ một tiếng, nói miễn dịch cái sắm a. Ngươi mới bốn châu tu vi, có thể miễn dịch thiên vương cấp cường giả ở dưới mơ hỏa đánh chết ta và ngươi cũng không tin. Chu Duy Thanh nói ta đương nhiên là không được a bất quá. Trong cơ thể ta có một cổ đặc thù năng lượng. Thật giống như tên gì cố hóa long linh năng lượng. Cũng là hỏa thuộc tính. Hơn nữa tầng thứ so sánh với thiên vương cấp cao hơn, cho nên ta đối với hỏa thuộc tính sức miễn dịch tựu tương đối mạnh. Long Thích Nhai cảm thiếu chút nữa té. Gì cố hóa long linh? Ngươi ở đâu dặm gặp phải long tộc bởi? Vì tâm tình kích động, hắn một thanh tựu bắt được Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Lão sư, ngài nhẹ chút. Chu Duy Thanh bị đau, đuổi nói gấp. Long Thích Nhai buông lỏng tay. Nhìn Chu Duy Thanh. Mập mạp trên mặt. Thần sắc tràn đầy cảm giác cổ quái. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tà ma biến. Cố hóa long linh. Này hai loại năng lực trong đích bất kỳ một cách nào cũng là tất cả thiên châu sư trong giấc mộng mới tồn tại đồ. Tà ma biến còn có thể bởi vì tà ác mà có chút phiền phức. Nhưng Chu Duy Thanh có chính là nhưng cuồng tà ma biến a. Về phần kia cố hóa long linh thì càng khó lường rồi. Cho dù là sống trăm tuổi long thích nhai. Cũng chỉ là nghe nói qua có chuyện như vậy. Còn chưa từng thấy có cố hóa long linh thiên châu sư. Chỉ có hắn một tử địch, có tương tự với cố hóa long linh năng lực mà thôi. Chu Duy Thanh không có gì nhưng giấu riêng, lập tức tướng mình đạt được cố hóa long linh quá trình nói đơn giản rồi một lần. Y hốn tiểu tử. Khó trách ngươi muốn cùng ta đánh cuộc. Nguyên lai là đoan chắc ta nhất định sẽ thua. May là lão phu không có rút lui. Long Thích Nhai hừ hừ trong lòng cũng là cười nở hoa. Lần này nhưng là nhặt được bảo nữa à. Ha ha. Hắn là nhặt được bảo rồi. Nhưng thiên tà giáo cùng hảo miêu cung cũng là cật liễu đại khuy. Bất luận là thiên tà giáo hay là hảo miêu cung cũng bởi vì chính mình thánh địa thân phận có chút ỷ mình. Bọn họ mặc dù đối với Chu Duy Thanh cũng có rất mạnh chiêu dụ dục vọng. Nhưng cuối cùng sẽ không giống Long Thích Nhai như vậy trực tiếp nhảy ra muốn mạnh mẽ thu đồ đệ. Nhưng là bị Long Thích Nhai đụng phải Chu Duy Thanh nhanh chân đến trước rồi. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Bi thúc dục. Ngày mai muốn bị cúp điện. Xem ra ta muốn tìm phòng cà phê. Đi mã tử rồi. Ủng hộ tác giả. Ủng hộ đọc bản chính. Chương 141 Đế quân môn đồ chung. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Được rồi. Không cần nói đến những thứ khác rồi. Nhanh lên ăn một chút gì. Sau đó đem ngươi kỹ năng từng cái phóng thích ra. Để cho ta nhìn ngươi đều có những năng lực cùng thuộc tính. Lão phu suy nghĩ xem thế nào chỉ đạo ngươi tu luyện. Dạ. Chu Duy Thanh đàng hoàng đáp ứng một tiếng. Nhưng trong lòng thì có chút xem thường thiên đế cấp cường giả thì như thế nào. Chính mình đều thác ấm đến những thứ này kỹ năng coi như là những thứ kia thánh địa thế hệ trẻ trong đích người nổi bật cũng không có người có thể so sánh. Ngoại trừ thiên lực kém một chút mà thôi. Chu Duy Thanh ở dùng ba làm chui luyện phương pháp chui luyện đi qua chính mình tất cả kỹ năng sau. tự nhận đã là đạt đến Thiên Châu Sư có thể làm đến cực hạn. Chỉ sợ Long Thích Nhai là thiên đế cấp cường giả. Ở trong lòng hắn cũng không quá cho là Long Thích Nhai có thể truyền thụ chính mình cái gì. Tiểu bàn. Liền hắn tu luyện thiên lực phương pháp bất tử thần công. Cũng là Hảo Mưu Cung cũng theo đó trấn giới. Tính nguy hiểm cố nhiên rất mạnh. Nhưng làm Chu Duy Thanh đồng thời có ám ma tà thần hổ huyết mạch cùng cố hóa Long Linh lúc sau. Phần này nguy hiểm cũng đã hạ xuống thấp nhất trình độ. Bất quá. Long Thích Nhai lời nói hắn cũng không thể không nghe. Hắn rồi nhìn một chút. Vị này mới lại lão sư có thể cho mình cái dạng gì chỉ điểm. Lập tức. Hắn bắt đầu đàng hoàng đem của mình kỹ năng trục vừa sử dụng đi ra. Hơn nữa ở sử dụng trong quá trình. Cố ý đi khống chế những thứ này kỹ năng. Đem thực lực của mình vui đùa một chút toàn bộ dương hiện tại Long Thích Nhai trước mặt. Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai bên này ở trong trứng bồng. Bên kia. Thượng quan Phỉ Nhi bọn họ trên mặt kinh sắc vẫn như cũ không có biến mất. Mã Quần Tính ư nhẫn nại lực kém cỏi nhất. Chu Duy Thanh mới vừa bị Long Thích Nhai mang đi. Hắn liền không nhịn được hạ giọng hướng Thượng quan Phỉ Nhi hỏi. Thượng quan cô nương. Cái kia Lục Tuyệt Đế Quân là ai? Thật rất mạnh sao? Thượng quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái, thiên đế cấp cường giả, ngươi nói mãnh liệt không bằng mãnh liệt. Chiến Lăng Thiên chau mày. Lục Tuyệt Đế Quân có ít nhất 20 năm không có xuất hiện quá. Làm sao sẽ đột nhiên xuất thấy ở chỗ này? Phỉ Nhi, xem ra chúng ta lần này đi cùng Vạn Thú Thiên Đường hành động phải có điều thay đổi. Lục Tuyệt Đế Quân xuất hiện chuyện này nhất định phải mau sớm trở về báo lại mới được. Cũng tốt để cho hai vị cung chủ có điều quyết định. Vạn nhất nếu là hắn cùng Tuyết Thần Sơn liên thủ, vậy làm phiền có thể to lắm. Thượng quan Phỉ Nhi lắc đầu nói Lục Tuyệt Đế Quân là không thể nào cùng Tuyết Thần Sơn liên thủ. Ngươi không thấy được hắn một thân áo đen sao? Nếu như không phải cùng Tuyết Thần Sơn không đối phó, hắn thế nào lại là như thế trang phục? Mã Quần lần nữa hỏi này Lục Tuyệt Đế Quân không phải thánh địa người sao? Nhìn ngươi thế nào nhóm dạng ư, thật giống như Hảo Mưu Cung cũng có chút sợ hắn dường như. Thượng quan Phỉ Nhi sắc mặt nhiều vài phần húc vấn, khe khẽ gật đầu, nói đúng là có chút sợ. Ta đơn giản giải thích ngươi một chút nhóm sẽ hiểu. Lục Tuyệt Đế Quân là một gã tự học người. Hắn không thuộc về bất kỳ thánh địa. Luôn luôn là độc lai độc vãng. Là người mê võ nghệ. Trung thân chưa lập gia đình. Đối với hắn mà nói. Giống như ngoại trừ tu luyện ở ngoài cũng chưa có chuyện gì khác sẽ làm hắn quan tâm. Hắn thích nhất làm, đã nơi đi đối chiến cường người, cũng từng đã tới chúng ta Hảo Mưu Cung. Những chuyện này thuộc về Hảo Mưu Cung tuyệt đối bí mật. Cho dù là liền Chiến Lăng Thiên cũng không biết. Hắn dù sao không phải Hảo Mưu Cung trực hệ huyết mạch. Nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói hắn còn tới đi qua chúng ta Hảo Mưu Cung. Đối chiến rồi đại cung chủ sao? Thượng quan Phỉ Nhi cười khổ nói không phải khiêu chiến đại bá. Hắn tới Hảo Mưu Cung lúc sau. Là hơn 40 năm trước. Khi đó. Ta đại bá vẫn cùng ta hiện tại niên không sai biệt lắm đây. Hắn khiêu chiến chính là ông nội của ta. Chiến Lăng Thiên sợ hãi nói hắn thế nhưng khiêu chiến chính là lão cung chủ. Kết quả kia như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi cười khổ nói tu vi không phân cao thấp. Ra ra bằng vào Hảo Mưu vô cực sáo trang. Mới miễn cưỡng thắng hắn nhất phân mà thôi. Mà khi đó hắn còn không có một bộ đầy đủ thần sư cấp ngưng hình trang bị. Nghe nói ở 10 năm sau hắn lại tới nữa một lần Hảo Miêu Cung. Khiêu chiến kết quả không được biết. Ông nội của ta cũng đang lần đó khiêu chiến sau đem cung chủ vị truyền cho rồi đại bá. Phiêu Nhiên đi xa. Trước khi đi lưu lại nói. Bàn về thiên phú. Ta không bằng Long Mập Mạp. Bàn về cố gắng. Ta lại càng là xa xa không kịp. Từ đó về sau, Gia Gia vẫn biến mất, không biết đi rồi địa phương nào. Như vậy các ngươi cũng biết này Long Thích Nhai đến cỡ nào cường đại đi. Nghe lời của hắn, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên, vị này Lục Tuyệt Đế Quân cùng Hảo Miêu Cung lão cung chủ thứ hai chiến là nhiễm thắng lợi chấm dứt. Ít nhất hắn cũng tuyệt không phải xưng rồi. Thượng quan Phỉ Nhi nói đại bá đối với vị này Lục Tuyệt Đế Quân đánh giá giả. Thiên đế cấp người thứ nhất. Hắn còn có một danh hiệu. Gọi là Thiên đế cấp đích thiên thần. Hắn cũng là một người duy nhất một mình đi cùng Tuyết Thần Sơn khiêu chiến. Tuyết Thần Sơn chủ còn có thể toàn thân trở lui. Mặc dù hắn phỏng chừng vẫn cũng không có thể đột phá đến thiên thần cấp. Nhưng ở trên đại lục, có thể chiến thắng vị này Lục Tuyệt Đế Quân, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ được xưng đại lục đệ nhất cường giả Tuyết Thần Sơn chủ ở ngoài, cho dù là ngũ đại thánh địa đứng đầu cũng không có ai dám nói mình năng thắng được vị này Lục Tuyệt Đế Quân. Tiểu bàn có thể bái ông ta làm thầy cũng không phải chuyện xấu. Thật không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể gặp được hắn. Đáng tiếc Chu Duy Thanh nghe không được thượng quan Phỉ Nhi lời nói này. Nếu không nghe lời, hắn tuyệt sẽ không cho là khổ tu trăm năm. Hoàn toàn chìm đắm vu trong tu luyện Long Thích Nhai xem chỉ điểm không được chính mình. Trong trứng bồng, hắn còn đang mọi người thả ra của mình kỹ năng, dương hiện tại Long Thích Nhai trước mặt. Bởi vì rất nhiều kỹ năng cũng là muốn tiêu hao khá nhiều thiên lực. Chu Duy Thanh ở sử dụng mấy người kỹ năng sau, sẽ phải khôi phục một lát thiên lực. Sau đó lại tiếp tục phóng thích. Long Thích Nhai bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó nhìn hắn không ngừng phóng thích kỹ năng. Cũng không phát biểu bất kỳ bình luận. Chẳng qua là tùy ý hắn tiếp tục phóng thích sau đó mà thôi. Chu Duy Thanh trước sau khôi phục 3 lần thiên lực. Mới đưa toàn bộ 24 kỹ năng có ngoại trừ thời gian nghịch lưu ngoại trừ những khác kỹ năng sử dụng 1 lần. Lão sư thời gian nghịch lưu cái này kỹ năng cũng không cần khiến đi. Cái này kỹ năng tương đối đặc thù. Long Thích Nhai gật đầu. Nhìn có chút ít đắc ý Chu Duy Thanh. Nói ngươi có phải hay không cảm thấy đã biết chút ít kỹ năng phối hợp tương đối khá rồi.